Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là có người tìm đến Kiều Nhị để hỏi về việc thiến heo. Sau này nếu ta nuôi heo, có thể nhờ ngươi thiến giúp không? Đương nhiên là được, nhưng nói trước, thiến heo không miễn phí đâu. Mỗi con heo ta tính 15 văn tiền. Nếu chẳng may heo chết, ta không chịu trách nhiệm, nhưng ngươi không cần trả 15 văn đó nữa. Hả, nếu heo C, H, E, T ngươi không chịu trách nhiệm à, vậy thì không được đâu. Kiều Nhị đáp, nếu ngươi muốn ta chịu trách nhiệm thì ta sẽ không thiến nữa. Đây là quyết định của ngươi, đâu phải ta ép ngươi. Thật ra, đến giờ tay nghề của ta vẫn tốt, chưa có con heo nào C, H, E, T sau khi thiến cả. Nhưng số lượng heo ta thiến còn ít nên chưa gặp phải trường hợp đó thôi. Có người đồng ý với điều kiện của Kiều Nhị, nhưng cũng có người lưỡng lự. Tuy nhiên, Kiều Nhị cũng không quan tâm lắm đến những ai không muốn. Tối đó, Kiều Nhị nằm trên giường nói với Tiền Thị, ta nghĩ thời gian tới sẽ có thêm nhiều người nhờ ta thiến heo. Chắc có thể kiếm thêm tiền. Tiền Thị lo lắng. Nhưng huynh còn phải đi giao đồ ăn, nếu bận cả việc thiến heo nữa thì có làm xuể không? Kiều Nhị trấn an, nếu ta bận quá, thì tam đệ có thể đi giao đồ ăn thay. Dạo này nó làm việc khá tốt rồi, hoặc để cha đi cùng. Tiền Thị gật đầu, cũng được. Khi Kiều Triều trở về, nghe nói nhà vừa bán 2 con heo, kiếm được 18 lượng bạc, hắn tỏ ra vui mừng. Trên tay hắn còn mang về 2 con thỏ săn được. Nàng trước đây chẳng phải nói thỏ lớn nhanh mà còn sinh sản mau sao? Ta bắt được 2 con thỏ, một đực một cái, đem về nuôi thử. Kiều Triều nói rồi thả 2 con thỏ vào chuồng gà cũ. Trân Nguyệt gật đầu, đúng vậy, thỏ sinh sản rất nhanh. Kiều Triều tiếp lời, lần sau ta lại ra ngoài săn thêm vài con. Vừa để nuôi vừa để bán kiếm tiền. Trân Nguyệt đáp, vất vả cho huynh rồi. Kiều Triều uống một ngụm nước, sau đó đi đến bên cạnh Trân Nguyệt ngồi xuống. Nếu biết ta vất vả, sao không giúp ta xoa bóp? Trân Nguyệt liếc nhìn hắn, đúng là gan lớn, dám bảo nàng xoa bóp cho hắn. Nàng ôm Tiểu A Sơ vào lòng, đặt đôi chân nhỏ của con lên lưng Kiều Triều. Nhi tử, giúp phụ thân dẫm lưng đi. Ngay lập tức, Tiểu A Sơ với đôi chân nhỏ xíu bắt đầu dẫm mạnh lên lưng Kiều Triều. Thật không ngờ, dù đôi chân nhỏ nhưng lại có sức khá lớn, khiến Kiều Triều thấy rất thoải mái. Tuy nhiên, chẳng bao lâu, đôi chân nhỏ bé cũng yếu đi. Trân Nguyệt đặt con xuống và nói, tối nay ta sẽ dẫm cho huynh. Kiều Triều hơi ngờ vực, nhưng đành im lặng. Tối đến, khi Tiểu A Sơ đã ngủ say, Trân Nguyệt quay sang nhìn Kiều Triều, người vừa tắm xong và bước vào phòng. Nàng nói, nằm xuống đi. Kiều Triều còn nghi hoặc, nhưng vẫn nằm sấp xuống giường. Nàng định xoa bóp cho ta à? Trân Nguyệt đáp, không, là dẫm. À, phải rồi. Trân Nguyệt đứng lên, một chân đặt lên lưng Kiều Triều và bắt đầu dẫm mạnh. Hừ, Kiều Triều không thể kiềm chế tiếng rên thoải mái thoát ra. Trân Nguyệt nghe thấy liền đá hắn một cái. Im lặng, đánh thức nhi tử thì sao? Với lại, sao huynh kêu, dâm thế? Kiều Triều tròn mắt quay đầu lại. Cái gì? Ta, lời lẽ bị nghẹn lại. Hắn không biết phản bác ra sao. Trân Nguyệt nhớn mày, ai lại kêu như thế chứ? Kiều Triều nắm lấy chân nàng. Để ta ra bóp cho nàng, xem nàng sẽ kêu thế nào. Nói rồi hắn ấn một huyệt ở lòng bàn chân nàng. Trân Nguyệt giật mình bật môi dậy. Hừ, Kiều Triều nhướng mày, tiếp tục ấn. Trân Nguyệt cố gắng nhịn, nhưng rồi chân nàng khẽ động. Đừng ấn nữa. Kiều Triều chợt nghĩ ra điều gì, liền bắt đầu cào vào lòng bàn chân nàng. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Trân Nguyệt không thể nhịn cười, bật cười khúc khích, nhưng rồi nhanh chóng lấy tay che miệng.